Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 hẹn hò. Đầu mùa xuân sáng sớm, mà ni thiển kim sắc ánh mặt trời cánh ve rừng ở thiếu nữ trắng nọn trên mặt. Con người đen nhánh sáng trong, sóng vai phát, đoản lông, nhìn đến người quen. Thiếu nữ trên mặt biểu tình vẫn như cũ, không có gì biến hóa. Hàn tiên sinh, hảo xảo. Hàn Sâm xác định chính mình nghe được nhàn nhạt chào phúng. Hảo đi, kỳ thật ta là tới chờ ngươi. Hàn Sâm nhún vai, sảng khoái mà thừa nhận này không quá xảo trùng hợp. Chờ ta. Hàn Sâm đi mau hai bước, Trường Chỉ xách theo cái giấy dai túi đưa tới nàng trước mặt. Cơm sáng, đầu ngón tay thực bạch, móng tay sạch sẽ mà chỉnh tề. Giang Khê liếc mắt một cái liền thấy được giấy túi thượng Việt Ký hai chữ. Thành phố B Việt Ký bánh bao là có tiếng ăn ngon, khó mua, muốn ăn phải ước chừng phải thượng một giờ đội mới có thể mua được. Cho ta. Đương nhiên, Giang Khê kỳ thật ăn qua cơm sáng, đại nhà ăn một chén cháo trắng, so với Đốn Đốn mì phở phương Bắc tiểu đồng bọn, nàng càng thói quen cháo trắng rau xào phối hợp, nhưng bánh bao khí vị, xuyên qua một tầng hơi mỏng giấy dai, quanh quẩn ở chóp mũi, nàng lại có điểm đói bụng, không ăn, ngoặc kép, ăn, thiếu nữ thản nhiên mà tiếp nhận giấy túi. Hàn Sâm nửa dựa vào giao thông công cộng chạm bài, cúi đầu xem người khi khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Nếu tiếp nhận rồi hối lộ, kia hôm nay thời gian đều về ta, được không? Ngoặc kép, không tốt, lại tới. Giang Khê phiên cái vang dội xem thường, Hàn thúc thúc lấy hảo, đi xa. Không tiễn, trả lại ngươi. Nàng không chút nào lưu luyến mà đem giấy túi nhét trở lại Hàn Sâm trong lòng ngực. Hàn Sâm dở khóc dở cười mà tiếp, kéo lấy thiếu nữ phía sau mũ kêu, uy, Giang Tiểu Thảo, giảng điểm lý, ta bài một giờ đội, từ Thành Đông đuổi tới Thành Tây. Giang Tiểu Thảo quay đầu, tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đem Hàn Sâm xem đến nhận túng, giơ lên tay, đến, đứng đắn nói chuyện. Giang Khê lúc này mới hoãn sắc mặt. Hàn Sâm tức giận mà một lần nữa đem Việt Ký đưa cho nàng. Nha đầu thúi, ngươi chính là ta cái thứ nhất tự mình dụng tâm lấy lòng nữ nhân. Thấy đủ đi ngươi. Giang Khê mắt điếc tai ngơ. Hoa công tử Liêu tao khi đều ái nói như vậy. Như vậy nha đầu thúi không chịu, ta đây chỉ có thể cố mà làm mà tạm chấp nhận hạ. Ta thời gian về ngươi. Hàn Sâm lo chính mình hạ quyết định, một đường đi theo Giang Khê thượng giao thông công cộng, nhảy nhót bá bá mà đi tới Tử Phủ Gia Uyển. Lần trước bán lâu tiểu thư hiển nhiên đối Giang Khê ấn tượng khắc sâu, vừa thấy Giang Khê liền cười mở ra. Giang tiểu thư, văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng chú ý tới Giang Khê bên người Hàn Sâm ni nam nhân một bộ quần áo không hiện sơn không lộ thủy, nhìn phổ thông thông, nhưng cổ tay gian kia khối vận động thức đồng hồ nàng ở tạp chí thượng gặp qua. Nếu là thật hóa, một khối là có thể đỉnh nàng Tử Phủ hai phòng, càng miễn bàn kia diện mạo so minh tinh còn xuất sắc. Tôn Điềm tới lui lui gặp qua như vậy nhiều người, liền không một cái cập được với. Mặt mày anh đĩnh, một đầu nồng đậm đen nhánh đầu tóc, mày kiếm hạ là một đôi đa tình mắt đào hoa. Lúc này hơi hơi cúi đầu xem người, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, mi giác đuôi mắt đều là ý cười. Thật giống như nữ hài kia là hắn toàn bộ thế giới, hảo cải trắng đều là người ta trong nhà. Cùng lý, hảo nam nhân cũng sớm bị định rồi. Tôn Điềm cũng không cảm thấy tiếc nuối, chuyên nghiệp mà đem một chồng văn kiện dọn ra tới. Giang Khê Chiều nàng gật gật đầu. Lấy tới ta nhìn xem monster, văn kiện cuối cùng xác nhận hợp đồng là cùng Bạc Hành cho vay cùng. Phát xuống dưới, vì tiết kiệm thời gian, Giang Khê sớm tại xuất phát trước, liền cùng bên này bàn bạc quá. Bạc Hành quấy tỉ trực tiếp đem con dấu văn kiện mang đến. Cùng nhà lầu hợp đồng cùng nhau thêm money tam căn hộ, toàn bộ lấy Giang Thị do ngâm phô danh nghĩa cho vay. Phân 5 năm trả hết, một phần phân xác nhận quá, chờ đến bán lâu hợp đồng cũng toàn bộ thêm xong. Đã qua 1 tiếng rưỡi, ngài là muốn hiện tại liền lãnh chìa khóa sao? Lãnh chìa khóa chính là lãnh phòng bổn, phòng chủ bất động sản phí từ lãnh chìa khóa kia một khắc liền bắt đầu có hiệu lực. Giang Khê đại bản doanh còn ở Thân Thị, tự nhiên sẽ không hiện tại liền chủ tiến vào. Cự tuyệt đề nghị, hợp đồng nhất thức 2 phần, có bất luận cái gì đáng nghi đều có thể liên hệ chúng ta Tử Phủ bất động sản. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Giang Khê đem mua bán hợp đồng cùng cho vay hợp đồng toàn bộ trang nhập một cái trong suốt giấy túi phong hảo, giấy túi căng phòng, nàng tâm lập tức liền định rồi. Đúng lúc này, đoàn người đi đến, ngoặc kép A Sâm, nam nhân hào phóng thanh âm, xuyên qua bán lâu chỗ đại đường, trong nháy mắt rơi xuống Giang Khê lỗ tai. Nàng cùng Hàn Sâm cơ hồ là đồng thời xoay người, chỉ thấy một đôi trung niên phu thê hành tích thân mật mà đi tới. Nam nhân ngoại khoác quân áo khoác, trên mặt là hàng năm không cười bản khắc, nếp nhăn trên trán có điểm thâm. Một chương chính khí lẫm nhiên mặt chữ điền, nữ nhân, có điểm quen mặt, thượng tuổi, làn da bảo dưỡng rất khá, khí chất ôn hòa. Giang Khê nhìn về phía Hàn Sâm, lại thấy mới vừa rồi còn cười đến ấm áp như xuân phong nam nhân giữa mày gắt gao ninh thành một cái. Tuyền, ba, ngươi như thế nào tại đây? Hàn Thiệu Chính đã sớm chú ý tới cùng nhà mình nhi tử hành tích thân mật nữ tử. Tuổi không lớn, cũng đủ xinh đẹp, lại thay đổi một cái. Hàn bá phụ, Giang Khê đánh thanh tiếp đón. Hàn Thiệu Chính gật gật đầu. Hắn đã sớm nhìn quen Hàn Sâm bên người ùn ùn không dứt mỹ nữ. Đối này cũng không cảm thấy mới lạ, cho nên... Ngươi không chịu trở về bồi lão tử ăn bữa cơm, lại có rảnh tại đây cấp nữ nhân mua phòng ở. A Chính, đừng như vậy lửa lớn khí. Thẩm Hân Nhiên xoa xoa Hàn Thiệu Chính ngực, mới xoay người đối Hàn Sâm cùng Giang Khê xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi Hàn bá phụ chính là tính tình bạo, đừng để ý, đừng để ý. Giang Khê đột nhiên nhớ tới nàng giống ai. Thẩm Duyệt, trước mắt nữ nhân này liền giống như là 20 năm sau Thẩm Duyệt. Một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ba, ngài này ai cắt câu lấy nghĩa tật xấu. Khi nào sửa sửa, Hàn Sâm cười không đến đáy mắt. Ta bằng hữu chính mình ra tiền cấp chính mình mua phòng. Ngài nhưng đừng lộng lăn lộn, Hàn Thiệu Chính không quá tin. Này tiểu nữ hai mới mẻ thủy nộn đến giống sau cơn mưa tân măng. Thật sự không giống như là có thể chính mình làm chủ mua phòng dạng. Huống chi nhi tử người này liệu tính, hắn thật sự quá rõ ràng. Bất quá hắn cũng không tính toán quản. Dù sao tiểu tử này có thể ôm tiền, tùy tiện hắn họa họa. Ba, cũng đừng nói ta, ngài lão chính vụ bận rộn, còn có rảnh tới chỗ này. Hàn Sâm một ngụm giọng Bắc Kinh nghe bần, nhưng Giang Khê từ bên nhìn lại, nam nhân đáy mắt như nặng nề u đàm, sở hữu sóng gió mãnh liệt đều giấu ở này đàm trong hồ. A Sâm, ngươi ba hắn chính là bồi ta tới xem phòng ở, ngươi muội muội muốn khảo hoa ảnh, tại đây trước mua phòng đương đầu tư. Thẩm Duyệt vội vội vàng vàng giải thích. Hàn Sâm khóe miệng kiều kiều, cái gì cũng chưa nói. Ở Giang Khê còn không có phản ứng lại đây khi, liền tùm nàng ngây ngang mà đi. Ai, Hảo, hảo, nhìn không thấy, đi đến ngoài cửa. Giang Khê dùng sức rút về tay, giật giật thủ đoạn, không nhẹ không nặng, ngươi, nàng đang muốn nói hai câu. Lại đối diện Thượng Hàn Sâm đầu lại đầy ánh mắt, gió thổi khởi ven đường ngô đồng, lá cây sàn sạt rung động, ánh mặt trời ôn nhu mà gắn vào nam nhân trên người. Cho hắn mạ tầng ánh sáng nhu hòa, ánh sáng nhu hòa, Hàn Sâm ánh mắt có một chút nhạt nhẽo bi thương, nhưng chỉ chớp mắt, này bi thương đã bị phong đi rồi, khá buồn cười, có phải hay không? Hàn Sâm thấp thấp cười thanh, ta ba lâm lão nhập bụi hoa, tình yêu xế bóng nói đến lại tuổi trẻ 10 tuổi, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Ngươi để ý Hàn bá phụ, cấp thẩm duyệt mua phòng ở, dựa theo gia đình luân lý tới nói, đằng trước lão bà sinh hài tử là muốn để ý tài sản bị phân sự thật. Ngoặc kép, Hàn Sâm cho nàng một cái mao hạt rẻ, tưởng chỗ nào vậy, liền cảm thấy đi, không thú vị. Giang Khê đánh lên tinh thần, nhìn này cảm xúc không quá tăng vọt, Hàn Sâm quyết định làm một hồi chi tâm tỉ tỉ. Nghe nói Hàn tiên sinh buổi chiều thời gian về ta. Ân, Hàn tiên sinh đáy mắt hiện lên nhợt nhạt cười. Về ngươi kia Hàn tiên sinh có muốn đi địa phương sao? Có, Hàn Sâm chỉ vào phía trước. Điện chơi thành, Hàn tiên sinh muốn đi điện chơi thành. Giang tiểu thư chỉ có thể liều mình phụng bồi, khiêu vũ cơ hội sẽ không? Hàn tiên sinh hỏi. Giang tiểu thư gật đầu, nói giỡn, nàng chính là chế bá điện chơi thành tiểu tỷ tỷ, đừng nói nho nhỏ khiêu vũ cơ, cái gì đều dễ như trở bàn tay a. Ai ngờ chỉ chốc lát, không ai bì nổi Giang tiểu thư liền chính mình bị chính mình vả mặt. Khiêu vũ cơ tinh túy ở chỗ nhịp, luật động, yêu cầu tay, mắt, chân cùng nhau phối hợp, mới có thể đánh ra hoàn mỹ P, liền P điểm phiên bội. Giang Khê người đùi đẹp trường, phiên bội là phiên bội, nhưng nàng không cam lòng mà nhìn bên cạnh khiêu vũ cơ thượng vô số liền P bạo đi lên điểm money Hàn Sâm. Nhảy đến hảo, không chỉ là hảo, mỗi một cái nhịp đều đạp lên điểm thượng, giơ tay nhấc chân đều là xoáy kính nhi. Dần dần, càng ngày càng nhiều người xúm lại đây, tán thưởng không thôi. Giang Khê vội che lại mặt, nàng hiện tại tốt xấu cũng là người nổi tiếng trên internet một cái, không nghĩ tới nhân ra xem cũng chưa xem nàng, toàn đi lục Hàn Sâm đi, thế nào, có phục hay không? Hàn Sâm thở hồng hộc ngầm tới, hắn liền nhảy tam hồi, thành công đem điện chơi thành chế bá tiểu tỷ tỷ ấn trên mặt đất ma sát. Ngoặc kép, phục Giang Khê vây quanh hắn vòng một vòng. Người trước kia có phải hay không thường xuyên chạy nơi này chơi? Chuyên môn luyện qua, Hàn Sâm ngượng ngùng, ai còn có thể không có điểm trúng nhị kỳ. Giang Khê nháy mắt đã hiểu, khiêu vũ cơ pass, chơi khác đi, hai người một đường chơi đùa đi. Khó được kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau, chơi thật sự hay, điện chơi thành ký lục bị không ngừng đổi mới. Dần dần, đi chỗ nào, đều bắt đầu có người đi theo. Đi rồi, Giang Khê có điểm bối rối, Hàn Sâm lai chào oa oa cơ không chịu đi. Hắn đã ở kia bò hơn 10 phút, tệ quăng vào đi, chỉ thấy đi vào, không thấy sản xuất. Trừ bỏ một phủng nhìn không thấy sờ không được không khí. Cái gì cũng chưa bắt lấy. Ngoặc kép, ta lại chảo vài lần. Ca ca, ngươi đều nói mau chăm trở về. Lời này, nếu nói Hàn Sâm có cái gì bình dân điểm nhi, đó chính là chảo oa oa. Nhưng hắn cố tình không có điểm tự mình hiểu lấy. Giang Khê rách theo hắn mũ. Đi. Bằng không để cho ta tới. Hết chương.